Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 28, 28, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng chẳng thua gì căn nhà của Tô Thanh, chỉ khác là hoàn tráng hơn. Thôi đừng có nói vậy, cậu mau qua trang điểm cho mình đi, sắp trễ rồi. Lạc Hân đi lại gương mặt hối thúc kéo tay Tô Thanh. Nếu mà không gọi Tô Thanh thì cô sẽ đi giáp nhà rồi cứ khen tới tấp như Lạc Hân lúc mới vào vậy. Được rồi, được rồi. Tô Thanh chịu thua trước thái độ lôi kéo bất chấp của Lạc Hân. Tô Thanh đang cầm cây cọ định tán lên ngay vùng mắt của Lạc Hân. Chỉ mới quét vài cái thì Lạc Hân ngã đầu ra. Cậu làm gì vậy, cứ như đang chọt vào mắt mình ấy. Lạc Hân khó hiểu trước hành động của Tô Thanh. Nó cứ làm cô khó chịu sao á, đúng là tấm chiếu mới trải. Lần đầu trải nghiệm thì sẽ có hơi bỡ ngỡ. Cưng à, mắt cậu thâm đen rồi này, mình mà không che khuyết điểm thì người ta thấy cậu là xanh mặt rồi. Cậu thức khuya lắm á, Tô Thanh tức xanh mặt. Chưa đụng đến đâu thì cô đã lui mặt ra không cho làm tiếp. Đúng là mắt cô hơi đen, chắc do tối qua bận chăm sóc chồng á mà. Giật mình lấy gương soi lại mặt mình. Lạc Hân có hơi bất ngờ. Đúng là đen thật này. Do hôm qua Lục Thiên Quân bệnh nên mình phải thức cả đêm chăm cho anh ấy. Lạc Hân bình thản trả lời như không có chuyện gì to tát. Nhưng với một người hiểu xa trong rộng như Tô Thanh thì có khác. Cô đứng bật dậy nhìn Lạc Hân. Cậu chăm Lục Thiên Quân. Nghe như có cái búa vừa đục vô tai cô vậy. Lục Thiên Quân vậy mà cũng để Lạc Hân chăm sóc à? Là một người không sợ trời không sợ đất vậy mà chịu để một cô gái chăm sóc mình à? Quả thật không tin nổi. Lục Thiên Quân nổi danh là không cho ai đụng với người hắn, dù chỉ là một cọng lông vậy mà. Đúng là không ai có thể qua nổi ải mỹ nhân. Chỉ là, còn cậu thì sao, ngải dai của cậu sao rồi? Pha bẻ lái đi vào lòng đất. Nghe tới ngải dai, Tô Thanh đỏ mặt. Đúng là đỏ mặt thiệt vì hai người đã quay lại rồi. Chuyện là vậy. Sau khi Tô Thanh bỏ đi thì Ngải Giai đã đi tìm cô và anh cũng rất thông minh điều tra được nhà của cô. Ngày nào cũng ngồi trước nhà chờ Tô Thanh ra mở cửa nhưng tim cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi quá khứ do anh gây ra. Sự lạnh lùng thờ ơ của anh ngày ấy đã khiến cô phải trở thành một con người cứng rắn và không tin vào ai hết. Nó như một vết sẹo chưa thể chữa lành. Dần dần khi trở về nước, không còn gặp Ngải Giai thì cô cũng cởi mở hơn rất nhiều. Cứ để cho anh chịu như vậy một thời gian để anh biết được lỗi của mình. Tô Thanh còn biết sau khi chia tay mình thì Ngải Giai đã rời khỏi niềm đam mê của mình. Sau khi rời còn bị nhiều người chỉ trích thậm tệ. Lúc đó Ngải Giai đã biết mình sai, tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy. Anh thật sự đã biết mình sai rồi, chỉ mong cô tha thứ cho anh. Tô Thanh cũng không phải là người hẹp hòi gì, chỉ là nhất thời không buông được thôi. Cô muốn thử xem là Ngải Giai chịu được bao lâu. Công nhận sức chịu đựng của anh cao thật, ngồi cả mấy ngày liên tiếp chẳng biết anh có ăn uống gì không. Cô cũng sợ anh bị gì nên đã đồng ý tha thứ cho anh. Mình, nhắc tới tim đen thì Tô Thanh ấp úng trả lời. Thôi thì cứ kể cho Lạc Hân nghe, nếu không kể thì tên Ngải Giai của sẽ kể. Thôi vậy để mình kể. Chuyện là như vậy. Cả hai sau đó vừa trang điểm vừa kể cho nhau nghe. Xong, Tô Thanh hào hứng sau những nét vẽ cuối cùng. Kể xong rồi à? Lạc Hân cứ tưởng cô kể xong câu chuyện rồi chứ đâu có nghĩ đã trang điểm xong. Không trang điểm xong rồi. Tô Thanh xoay Lạc Hân qua chiếc gương phía sau để cô có thể ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của mình sau khi trang điểm. Trời ạ, như không tin vào mắt mình. Lạc Hân đẹp thật đấy. Cứ như nàng tiên từ trên trời bay xuống. Lạc Hân vui vẻ đón nhận khuôn mặt này. Có vẻ rất thích thú nó. Vì lần đầu được thấy khuôn mặt mình sau khi trang điểm mà. Mặt của Lạc Hân rất đẹp, chỉ cần trang điểm vài nét thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cũng nhờ có Tô Thanh biết rõ đường nét khuôn mặt cô nên lựa chọn kiểu trang điểm rất phù hợp. Lục Thiên Quân mà thấy cậu bây giờ sẽ phải nhìn đến nổi rớt cả hai tròng mắt ra cho mà xem. Tô Thanh trêu đùa chọc ghẹo cô. Vừa giỡn vừa thu dọn lại bộ trang điểm. Đừng có chọc mình. Lạc Hân ngại ngùng. Khi này đã thấy cô bận đầm là đã nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, nếu mà thấy cô hiện tại thì không biết sẽ ra sao đây. Cuối cùng cũng tới giờ. Sau khi nhìn ngắm mình trong gương rồi được Tô Thanh chuẩn bị chu đáo thì cuối cùng cũng tới giờ rồi. Lạc Hân thật sự không muốn đi vì cô sợ đám đông, với cũng hơi lo cho bệnh tình của Lục Thiên Quân chưa khỏi hẳn. Cô sợ ở ngoài tiếp xúc lâu với gió bệnh sẽ càng nặng thêm thôi. Sao mà lo cho người ta giữ không biết. Tô Thanh dắt tay Lạc Hân đi xuống dưới nhà. Lục Thiên Quân đã chờ sẵn ở dưới. Cách Trương.